Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, hai phân quà sinh nhật hắn đều tật thích, thời gian biểu hiện hiện tại đã 9 giờ rưỡi, nhưng Dụ Tranh vẫn là không ngủ đủ, ánh mắt đau, đầu cũng có chút đau, nói đúng ra toàn thân đều đau, nàng phiên cái thân ghé vào trên giường, mặt rơi vào trong gối Namani không muốn ăn này nọ. Tưởng lại ngủ một giấc, Dụ Tranh nhắm mắt lại, hai cái tay nắm lấy gối đầu bên cạnh, tóc bay rối tán ở trên mặt, chăn đi xuống một điểm, lộ ra mượt mà đầu vai cùng nhất mảnh nhỏ tuyết lưng. Cánh tay cũng lộ xuất ra, mặt trên ấn vài cái nông nông sâu sâu dấu vết, là nàng tối hôm qua chế trụ của hắn phía sau lưng. Ở mặt trên cong ra vài đạo dấu vết sau. Chu Mộ Quân đem cánh tay của nàng kéo xuống hôn vài hạ. Tình cảnh này, tựa như hồng mai rừng ở tuyết trắng thượng, như vậy động lòng người. Chu Mộ Quân xem, màu sắc không khỏi thâm một chút, nàng không hề làm gì cả. Với hắn mà nói đã xem như mê hoặc, làm cho hắn thế nào nhịn được Chu Tranh Tranh, hắn thấu đi qua hôn môi của nàng sau gáy. Kích khởi nàng từng trận sợ run, Tranh Tranh. Tranh Tranh, chúng ta, muốn hay không lại đến một lần. Dụ Tranh không ngủ, thân thể tuy rằng mệt, ý thức lại rất thanh tỉnh, thế nào cũng ngủ không được. Trong đầu lần lượt hồi phóng tối hôm qua này hình ảnh. Là nàng chủ động không sai, sẽ phát sinh chuyện gì nàng cũng hoàn toàn có thể đoán trước đến. Khả nàng thật không ngờ, hắn cư nhiên căn bản không phải nàng nghĩ tới như vậy. Chu Mộ Quân không được này vài đã xâm nhập nàng tâm. Thậm chí nàng đều làm tốt trước mặt vài lần giống nhau trên đường buông tha cho chuẩn bị tâm lý. Ai biết hắn không chỉ có đi, hơn nữa thật đi, phi thường đi, đi đến độ mau đưa nàng cấp giết chết ở trên giường. Cái này thật làm cho người ta buồn bực, mặc dù hắn từ đầu tới đuôi động tác đều thật ôn nhu. Nàng trừ bỏ lúc ban đầu kia một cái chớp mắt cảm giác có chút đau. Sau này cũng khỏe, nhưng là không chịu nổi hắn không ngừng đòi lấy dây dưa. Hơn nữa, hắn vừa rồi nói cái gì? Lại đến một lần, Chu Mộ Quân mặt của ngươi là thật đại, mặt đại như bồn, Dụ Tranh nhấc lên mí mắt, ngay cả nói đều không muốn nói. Đầu cho hắn một cái, ngươi dám động ta một chút thử xem. Ta đem ngươi đầu chó chủy bạo uy hiếp ánh mắt. Nếu đổi lại bình thường, này ánh mắt vẫn là có nhất định uy hiếp lực, nhưng là hiện tại Chu Mộ Quân vi liễm đôi mắt, xoay người ngăn chặn nàng, lửa nóng ngực dán lên nàng phía sau lưng, nghiêng đầu đến hôn trụ của nàng môi, cúi đầu oa oa thanh âm theo môi khâu trung tràn ra. Của ta cá nhỏ mỹ vị như vậy, nhịn không được Dụ Tranh. Người mẹ nó đây là thật sự coi ta là thành ngư đến cắn. Cắn hoàn một mặt lại phiên cái mặt tiếp tục cắn. Chu Mộ Quân, ngươi nếu còn dám sằng bậy ngươi nhất định phải chết. Ta nhất định đánh bạo ngươi đầu chó. Ta không chỉ có đánh bạo ngươi đầu chó. Ta còn đánh gãy ngươi chân chó. Ô ô ô, người mẹ nó có thể hay không chậm một điểm. Dụ Tranh thanh tỉnh không đến một giờ. Lại ở mỏi mệt trung hôn đã ngủ. Lông mi vẫn là ướt sũng, treo hai giọt trong suốt nước mắt, khóe mắt có chút hồng, hình như là sưng lên. Chu Mộ Quân sườn nằm ở bên người nàng, vẻ mặt ảo não, nâng tay nhéo nhéo bản thân mũi. Muốn mạnh, không chạm vào của nàng thời điểm cảm thấy mỗi ngày đều đến mức muốn tai nạn chết người. Thế nào ăn đến vẫn là như vậy đòi mạng, căn bản không biết nên đem nàng làm sao bây giờ mới tốt. Hắn nhìn chằm chằm nàng xem một lát, tràn ngập thương tiếc đem nhân lâu nhập trong dạ. Dụ Tranh đã đang ngủ, va chạm vào thân thể hắn khi, theo bản năng sau này rụt lui, môi khẽ nhúc nhích, không cho chạm vào ta. Rất mệt, Chu Mộ Quân càng đau lòng, một chút vuốt ve của nàng lưng, nhẹ giọng nói, không huyết, ngươi ngoan ngoãn ngủ, giống như có thể nghe được lời nói của hắn dường như. Nàng buộc chặt thân thể chậm rãi trầm tĩnh lại, nguyễn ở trong lòng hắn. Hắn nâng tay đem trên mặt nàng sợi tóc vén lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, cánh môi cũng là hồng. Sườn mặt áp ở hắn hõm vai, yếu ớt đắc tượng diện đoan nhi tạo thành. Chu Mộ Quân hôn trán nàng, lại hôn hôn khóe mắt nàng, đem nơi đó nước mắt duyện điệu. Nàng hình như có sở sát, nhíu nhíu đầu mày, hắn vội vã dừng lại, không dám lại loạn thân, sợ đem nàng cấp đánh thức, cùng nàng ở trên giường nằm nửa giờ. Chu Mộ Quân không hề vây ý, tối hôm qua chưa kịp lo lắng vấn đề giờ phút này một lần nữa hiện lên ở trong óc. Nhạc mẫu đại nhân nơi đó thế nào giao đãi? Là không đánh đã khai? Vẫn là gạt, lấy tưởng nữ sĩ tỳ khí, làm cho nàng biết hắn không tuân thủ thừa nhạ. Hắn khả năng muốn ai đốn đánh, bất quá ngẫm lại cũng đáng. Suy nghĩ tung bay, Chu Mộ Quân càng ngủ không được, lại không dám gây ra động tĩnh ầm ĩ đến dụ tranh. Dứt khoát xốc lên chăn ngồi dậy, cúi đầu vừa thấy trên người bản thân, quả nhiên hơn vài nói vết chảo. Này chỗ nào là cá nhỏ, chính là con mèo nhỏ. Hắn ngoéo một cái môi, rón ra rón rén xuống giường. Từ trong tủ quần áo xuất ra nhất kiện áo ngủ tùy ý bộ ở trên người. Lại cầm một bộ đồ mặc nha, đi trở về, đem làm loạn góc chăn dịch hảo. Tiểu cô nương sườn nằm, tay cầm thành cái nắm tay đặt ở bên gối, ngủ thật sự trầm bộ dáng. Tuyết trắng chăn cái ở trên người nàng, càng nổi bật lên gò má trắng nõn, tán loạn tóc dài thác nước thông thường đôi ở trên gối đầu. Nhìn xem Chu Mộ Quân trong lòng mềm nhũn, tầm mắt vừa chuyển, hắn thấy được trên tủ đầu giường màu đen hộp quà. Cảm ơn, hai phần quà sinh nhật hắn đều thật thích. Chu Mộ Quân xích chân đi qua, xoay người cầm lấy hộp quà, xoay người lén lút đi ra phòng ngủ, nhẹ nhàng tướng môn mang quan thượng, thật dài thở hắt ra. Hắn đi cách vách khách phòng toilet tắm rửa, lúc đi ra, thay đổi thân mềm mại thoải mái đồ mặc nhà. Màu trắng tay áo dài sam, thiển màu xám vận động khố, một bên lau tóc một bên cất bước xuống lầu. Tối hôm qua kia băng nhân quả nhiên suốt đêm đánh bài. Ngoạn đến cuối cùng hoặc là bản thân ở lầu một tìm phòng ngủ. Hoặc là Hoành Thất Thụ Bát nằm ở phòng khách trên sofa chấp nhận một đêm. Đều thức thời không có đi lầu hai quấy rầy chủ nhân. Hôm nay sáng sớm, bọn họ liền khu xe phản hồi trung tâm thành phố, liên thanh tiếp đón cũng chưa đánh, bẩn loạn phòng khách bị thu thập sạch sẽ. Trong phòng bếp có cái A-di đang vội lục, nghe được cửa thang lầu truyền đến động tĩnh, nhìn lại, đánh thanh tiếp đón, Chu tiên sinh, Chu Mộ Quân dạ, đem khăn lông đáp trên vai, theo trong tủ lạnh cầm bình nước đã uống lên mấy khẩu. Phân phó nói, nấu điểm cháo, dừng một chút. Muốn nấm hương cháo gà xé sợi, nàng yêu uống này. Người hầu ứng thanh, vội động thủ bắt đầu chuẩn bị hầm cháo nguyên liệu nấu ăn. Chu Mộ Quân bưng phân đã làm tốt bữa sáng lên lầu. Trở lại khách phòng, đem cửa sổ sát đất liêm đều mở ra. Hôm nay là trời đầy mây. Kéo ra rèm cửa sổ trong phòng vẫn là hôn ám. Hắn mở đăng, ngồi trên sofa, đem CD bỏ vào trong máy tính. Một bên xem vừa ăn bữa sáng, tiến độ điều biểu hiện này video clip khi dài 1 giờ 28 phân. Không sai biệt lắm là nhất bộ điện ảnh độ dài. Hình ảnh xuất ra, Chu Mộ Quân ngây ngẩn cả người, cho rằng bản thân thật sự ở xem phim monster hai người hôn môi hình ảnh bắn ra đến. Bên cạnh biểu hiện có màu bạc tiểu tự diễn viên chính. Chu Mộ Quân, dụ tranh, màn hình máy tính ánh sáng bỗng nhiên ngầm hạ đi, lại sáng lên khi nhảy ra này bộ điện ảnh tên. Z và Y, mặt sau còn vẽ một viên màu đỏ tình yêu. Chu Mộ Quân sửng sốt một chút mới phản ứng đi lại. Đây là hai người tên thủ chữ cái. Giấy tráng phim bắt đầu. Đây là hương cảng một nhà nhà ăn. Hắn còn có ấn tượng. Hai người mặt đối mặt mà ngồi. Trung gian bãi tinh xảo bữa ăn, nàng một bàn tay cầm nĩa, chát khởi một viên tôm viên uy tiến miệng, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt yên lặng xem nàng, trong tay bưng chén trà, có một ngụm không một ngụm uống, lúc đó máy ảnh liền đặt tại trên cửa sổ, ấm áp tươi đẹp ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ kính chiếu vào hai người trên người. Hết thảy đều như vậy tốt đẹp, tình cảnh này có chút quen thuộc. Không chỉ có là bởi vì bọn họ trước đó không lâu mới ở Hương Cảng trải qua quá. mà là một loại khác quen thuộc cả Mani Chu Mộ Quân rất nhanh sẽ nghĩ tới. Bọn họ ở đế đô lần đầu tiên gặp mặt cũng là ở một nhà trong phòng ăn. Nàng đem hắn nhận sai thành người khác, sau này bọn họ ngồi ở vị trí bên cửa sổ hưởng dụng một cái vui vẻ cơm trưa. Với hắn mà nói, kia không là bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là ở dụ tranh trong ấn tượng, thì phải là hai người sơ ngộ, cho nên nói, nàng là lợi dụng bọn họ ở Hương Cảng du ngoạn video clip tư liệu sống cắt nối biên tập ra toàn bộ. Luyến ái quá trình, kế tiếp nhìn đến nội dung chứng minh rồi Chu Mộ Quân đoán. Lẩu trong tiệm khí thế ngất trời, trung gian một ngụm đồng nồi quay cuồng đỏ au dầu ớt. Nhiệt khí lượn lờ, dụ tranh chiếc đũa giáp khởi phì nghiêu cuốn phóng tương liêu trong chén chấm chấm. Vừa mới chuẩn bị để vào trong miệng, lại phát hiện đối diện hắn ánh mắt sáng quắc, nàng dừng một chút, ngược lại đem chiếc đũa giáp phì nghiêu đưa qua đi, ngữ khí bất đắc dĩ nói, có thể bản thân bất lực ăn, ngươi là tiểu bằng hữu sao? Chu Mộ Quân há mồm ăn nàng uy đồ ăn, giải thích nói, ta thủ bị thương, không thể cầm đũa, bọn họ ở Hương Cảng cũng ăn lẩu. Bất quá nàng nói thải lôi, cảm thấy hương vị bất chính tông. Hắn nhưng là không thế nào ăn xuất ra, bởi vì lấy muôi vớt thời điểm không cẩn thận bị đồng nồi bên cạnh nóng đến. Hắn sẽ không lại động đũa tử, nàng một mặt bản thân ăn, một mặt lại không đành lòng. Mỗi khi hắn ánh mắt nhìn sang, nàng sẽ đem nóng thục đồ ăn đút cho hắn, thuận tiện lại châm chọc hắn một câu. Mà bọn họ lúc ban đầu nhận thức thời điểm, nàng cũng dẫn hắn đi ăn qua lầu. Hảo xảo bất xảo, lần đó nàng cũng uy quá hắn, nguyên lai, này thuộc loại hai người trí nhớ, giờ phút này theo những người đứng xem góc độ đến xem. Là loại cảm giác này, ấm áp lại ngọt ngào, rõ ràng lúc đó trải qua thời điểm, cảm thấy là thật phổ thông chuyện, hình ảnh vừa truyền, là đèn đuốc lộng lẫy Victoria Cảng, chung quanh đều là ồn ào đám người, dụ tranh làm hư hóa xử lý. Thoạt nhìn tựa như bối cảnh bàn, trên hình ảnh chỉ có bọn họ hai người là rõ ràng. Nàng ngửa đầu cười nhìn hắn, thừa dịp hắn không chú ý, thân thượng của hắn Kamani Chu Mộ Quân không nghĩ tới nàng ngay cả này đều ghi lại rồi. Hắn lúc đó đang nghĩ cái gì? Cư nhiên không có chú ý tới nàng cầm máy ảnh, tiếp theo mặc là ở xa hoa du thuyền thượng, nữ hài mặc xinh đẹp đai đeo váy dài. Nam nhân còn lại là áo sơ mi trắng hắc tây khố, nàng dẫm nát hắn lưng bàn chân thượng, theo tao nhã âm nhạc nhẹ nhàng múa lên, nhảy đến cuối cùng hắn bỗng nhiên thân thể tiền khuynh, nàng bị bắt cúi xuống thắt lưng. Chu Mộ Quân nhớ tới ngày đó nàng tê liệt ngã xuống ở ghế tựa. Tay vịn thắt lưng nói thầm thắt lưng mau chặt đứt, lại nghĩ đến lúc này nằm ở giường người trên nhi, cảm thấy nàng thắt lưng còn rất tốt. Trên màn hình hình ảnh lại vòng vo, đây là ở Hương Cảng một nhà trong quán trà, nàng bộ dạng phục tùng liễm mục, đi theo nơi đó lão sư phụ học châm trà, vừa khéo ngày đó nàng mặc là kiện bích sắc váy dài. Một trận gió thổi tới, tay áo phiên phi, cùng phía sau gỗ thô sắc phòng bối cảnh thập phần tướng đáp. Nàng phao tốt lắm trà, cố ý học thời cổ hậu nha hoàn bộ dáng. Hai tay nắm bắt chén vách tường, ngón út nhếch lên, quỳ gối bồ đoàn vào chiều hắn loan môi cười. Công tử, thỉnh uống trà, hắn phối hợp nàng diễn trò, cười tiếp nhận chén trà, nhấp một ngụm, ngón tay ngoéo một cái của nàng cằm, nhưng lại diễn xuất vài phần cưỡi ngựa ỷ ta kiêu. Mãn lâu hồng tụ chiêu công tử phóng đãng ca cảm giác. Xem đến nơi đây, Chu Mộ Quân ngón tay để ở bên môi cười ra tiếng. Rất hủy hình tượng, hắn nhịn không được tưởng, không thể không bội phục dụ tranh cắt nối biên tập năng lực. Video clip trải qua hậu kỳ điều sắc, điều quang, bối cảnh xử lý, liền ngay cả đặc tả màn ảnh đều bỏ thêm đi vào. Lại xứng thượng hợp với tình hình BGM, quả nhiên là một hồi thị giác thịnh yến. Chu Mộ Quân là khóe miệng giơ lên xem xong toàn bộ video clip. Cuối cùng một màn. Hai người đứng ở hiện đại hóa trên đường, cách đám người cho nhau đối diện, thần kỳ là, hắn cư nhiên mặc cổ đại huyền sắc cẩm y, mặc phát bị ngân quan buộc lên, mà nàng mặc quần áo màu xanh nhạt tề ngực áo cánh. Áo khoác đồng sắc tay áo sam, tóc đen như bọc, một quả dây kết châm ta cắm ở đầu sườn. Hướng hắn cười mỉm ni, hình ảnh dừng hình ảnh 3 giây. Lại là hai người hiện đại trang trang điểm, đứng ở đồng dạng trên đường. Bốn mắt nhìn nhau cười, điện ảnh đến vậy kết thúc. Cuối cùng tình cảnh đó, hồi nhớ tới lại có loại hai người kiếp trước kiếp này yêu nhau ký thị cả mỉm ni, đây là có chuyện gì? Hắn nhớ được bản thân chưa từng có trong clip cổ trang trang điểm. Cũng chưa thấy qua nàng mặc như vậy quần áo. Nàng chụp ảnh tốt nghiệp thời điểm nhưng là xuyên qua một lần hán phục. Nhưng cùng trong clip quần áo không giống với. Chu Mộ Quân nắm giữ chuột, kéo động tiến độ điều đổ trở về lại nhìn một lần. Xác định bản thân chưa từng có như vậy giả dạng. Không khỏi cảm thấy tò mò. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là cảm động. Nàng nhịn vài cái buổi tối tiễn xuất ra video clip, như vậy hoàn mỹ, là bọn hắn yêu nhau bộ dáng. Hắn đem máy tính ôm lấy đến đặt tại chân trên mặt. Đem tiến độ điều kéo đến mở đầu, muốn từ đầu bắt đầu lại nhìn một lần. Ở hắn mau nhìn hoàn lần thứ hai thời điểm, Dụ Tranh rốt cục lại tỉnh lại. Nàng mở to mắt ngơ ngác nhìn trời hoa bản, ở trong lòng đem Chu Mộ Quân mắng 500 lần. Giác bạn trai! Giác bạn trai, giác bạn trai, trong phòng không thấy giác bạn trai bóng người. Dụ Tranh nhẹ một hơi, hoãn một lát mới từ trên giường đứng lên. Xuống giường thời điểm hai chân như nhũn ra kém chút quỳ trên mặt đất. Nàng chống lưng sofa, nhặt lên trên đất váy ngủ mặc vào. Cọ sát sau một lúc lâu, đi toilet, Chu Mộ Quân xem xong lần thứ hai video clip, gặp thời gian không còn sớm. Cũng không biết nàng tỉnh không tỉnh, vì thế hắn buông máy tính, đi ra khách phòng, quải đến cách vách phòng ngủ, thủ áp chế môn đem hướng bên trong thôi. Môn không khai, thử lại đi ép xuống hai lần, khóa cửa vẫn là không khai, phản, khóa trái, hết chương.